Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, trình ra này một vị, đầu tóc hoa dâm canh 2, 2 tháng 10 ngày, giữa trưa, phần trăm D7, phần trăm CF, phần trăm D3, phần trăm C4, phần trăm B8, phần trăm F3 lan xuyên chấn. Bến tàu thượng một mảnh bận rộn, nửa tháng thời gian thoảng qua. Tai sau trùng kiến công tác đâu vào đấy triển khai đồng thời. Dân bản xứ sinh hoạt cũng dần dần khôi phục đến thường lui tới trật tự. Trình Mục cúi đầu bái xong một chén cơm, cầm lấy trong tầm tay bật lửa, điểm một cây yên, suốt 13 thiên, sóng thần đi qua 13 thiên. Hắn thủ lan xuyên nơi này tìm 13 thiên, vẫn là không thu hoạch được gì. Trong lòng nặng nề áp người suýt nữa hít thở không thông. Khụ, khụ, khói đặc nhập phổi. Hắn một tay ấn mặt bàn. Đột nhiên nặng nề mà ho khan lên. Nhị thiếu bên cạnh Từ Đông nhìn bộ dáng của hắn. Vội vàng gọi một tiếng. Sau một lúc lâu, những lời khác lại như thế nào cũng không nói ra được. Đào Yêu xảy ra chuyện sau. Tìm người liền thành người này duy nhất sự, không nghỉ ngơi, không về nước, không nói lời nào, suốt 13 thiên, máy móc mà làm liên tục, Từ Đông minh bạch hẳn ý tưởng, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhưng đối mặt này mênh mang biển rộng, ngay cả một khối thi thể, sợ là cũng không như vậy dễ dàng tìm thấy. Âu Dương gia bên kia cái gì tình huống? Khàn khàn thô nặng thanh âm quấy dày hắn liên tưởng. Từ Đông thu hồi suy nghĩ, thấp giọng nói, Ngô quản gia ngày hôm qua máy bay thuê bao đem nhị thiếu tặng trở về. Trước mắt đại thiếu, bốn thiếu cùng lão thất tới. Giống như dự bị rời đi lan xuyên, Trình Mục thấp thấp mà ư một tiếng. Sóng thần sau. Lan xuyên xuất hiện một loại kiểu mới lưu cảm mà đi Âu Dương xâm trạng thái hắn cũng biết. Mấy ngày này không ngủ không nghỉ mà ở tìm người. Ba ngày trước gặp mặt thời điểm, cả người gầy một vòng, hốc mắt đều hãm đi xuống, đi trở về cũng hảo. Âu Dương lão tiên sinh đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Tổng không thể làm hắn cũng đi theo chết tại đây. Nói vậy. Hắn vạn sự không thể thoái thác tội của mình. Trình Mục đem trong tay đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở gạt tàn thuốc. Xoay người đi ra ngoài. Từ Đông vội vàng đuổi kịp. Nhịn không được khuyên nhủ. Người khổ thành như vậy nên đi bệnh viện nhìn xem monster tìm người quan trọng. Người này thân thể cũng không thể như vậy suy sụp. Ngươi nói ngươi muốn cùng Sâm Thiếu giống nhau ngã xuống, lòng ta hiểu rõ, Trình Mục mở miệng, đánh gậy hắn, phân phó nói, gọi điện thoại cấp Lê Thúc, làm hắn lạnh một nửa người lại đây, Hảo Từ Đông gật gật đầu lên tiếng, quay người lại, hắn thấy đoàn người xa xa đi tới, vội vàng lại quay đầu lại nhắc nhở nói, Thiếu gia cùng lão thất lại đây, Trình Mục ngước mắt nhìn qua đi. 10 ngày tới nay, hai nhà người cơ hồ không có gì lui tới. Lan xuyên trấn hoang vắng, vùng duyên hải, trận này sóng thần cơ hồ phá hủy ven bờ sở hữu phương tiện. Trong lúc còn hạ một trận mưa, tìm người khó khăn rất lớn, bởi vì kim hữu ân duyên cớ. Âu Dương ra một đám người từ trước đến nay lúc sau liền không cùng hắn chào hỏi. Thật giống như xưa nay không quen biết giống nhau. Trong đầu có chút hình ảnh chợt lóe mà qua. Trình Mục giơ tay đè lại ngực. Đêm kia một thời gian đột nhiên xuất hiện bén nhọn đau đè ép đi xuống. Âu Dương cảnh cùng lão thất thực mau tới rồi phụ cận. Đi ở phía trước Âu Dương cảnh thấy hắn hơi hơi sừng sốt. Thượng tính khách khí ân cần thăm hỏi nói. Trình thúc trình tiên sinh, lão thất trong thanh âm hàm chứa một tia kinh ngạc. Hắn ánh mắt, không thể tránh né mà dừng ở Trình Mục đầu tóc thượng. Trình gia này một vị, đầu tóc hoa râm mà đi những cái đó vĩnh viễn chấn hương tóc đen. Chỉ bạc thoáng hiện, hơn nữa còn không ít, dưới ánh mặt trời hết sức rõ ràng, chói mắt thật sự, 30 nam nhân, giống như đột nhiên già rồi hơn 10 tuổi, cố tình, chính hắn giống như căn bản không phát hiện giống nhau. Lão thất ngây người gian cảm giác được bên cạnh một đạn ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn. Hắn theo bản năng xem qua đi. Đối thượng Tử Đông Lược Hàm không vui ánh mắt. Tức khắc, hắn độ lệch tầm mắt. Âu Dương Cảnh nhưng thật ra so với hắn chấn định một ít. Lấy lại tinh thần liền mở miệng nói. Lan Xuyên bên này làm phiền ngài tiếp tục tìm. Chúng ta dự bị dọc theo đường ven biển hướng Tây đi. Yêu yêu lúc ấy ở mặt biển thượng, liền tính bị sóng biển cuốn đi lên, cũng không nhất định liền sẽ lưu lạc đến Lan Duyên. Trình Mục gật gật đầu. Hảo, gần trong gang tấc người nam nhân này, như cũ có vẻ trầm ổn, mặt mày lại một chút nhìn không thấy dĩ vãng lệ khí. Bình thản đến cực điểm mà đi, chúng ta đây đi trước. Âu Dương Cảnh không biết còn có thể nói cái gì. Sóng thần tin tức truyền quay lại quốc kia một khắc, ra ra đương trường ngất. Âu Dương gia hoàn toàn rối loạn bộ. Chờ đến tiểu muội lúc ấy ở mặt biển thượng tin tức lại truyền quay lại ra, mọi người liền hiểu được, giữ nhiều lành ít. Thẳng đến trước mắt này cái thứ hai tin tức còn lén gạt đi lão gia tử. Trời xa đất lạ, nơi này lại mới vừa phùng đại nạn thủy điện không thông. Tìm người quả thực khó như lên trời. Trước mắt đi qua hơn 10 ngày, thủy điện còn khi có khi vô. Mọi người sinh hoạt cũng cuối cùng khôi phục một chút bình thường trật tự. Tiểu muội lại vẫn vô âm tín. Hắn tính toán rút lui Lan Xuyên, hướng Tây tìm xem xe monster. Tuy rằng hắn hiểu được cơ bản phí công. Âu Dương Cảnh xem một cái bên cạnh lão thất, xoay người chuẩn bị đi. Liền ở hắn đi ra hai bước thời điểm, Trình Mục đột nhiên mở miệng nói. Từ từ, Âu Dương Cảnh dừng bước, quay đầu lại. Trình Mục tới rồi hắn trước mặt, ếch thanh âm nói. Như vậy đi xuống không phải cái biện pháp. Ngày mai đi, ở vùng duyên hải khu vực tuyên bố toàn tuyến tìm người thông báo. Thâm tạ treo giải thưởng, có lẽ có thể có điểm tác dụng. Âu Dương Cảnh cười khổ. Chỉ sợ bọn họ ốc còn không mang nổi mình ở ốc tìm người thông báo. Bọn họ đương nhiên nghĩ tới. Nhưng sóng thần sau vùng duyên hải khu đều là một mảnh phế tích. Những người này còn ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có thể phân ra tinh lực giúp bọn hắn tìm người. Nhưng đồng thời, chính bọn họ bên này phần lớn người giao thông ngôn ngữ đều có chướng ngại. Làm nhiều công ít, Trình Mục thanh âm ếch đến kỳ cục, có tiền khiến cho quỷ đẩy ma đi. Phàm là có thể nghĩ đến biện pháp, tổng nên thử một lần kia hành. Âu Dương Cảnh hơi tưởng tượng, gật đầu nói. Thông thượng điện sau này rất nhiều chuyện có thể phương tiện rất nhiều. Đến lúc đó, hắn lời còn chưa dứt, trước mặt Trình Mục đột nhiên đi nhanh chiều một bên đi đến. Các ngươi đang nói cái gì? Âu Dương Cảnh mấy năm nay vẫn luôn toàn thế giới các nơi vì thông hiểu tứ quốc ngôn ngữ, cho nên thực dễ dàng liền nghe hiểu Trình Mục hỏi như thế một câu. Hắn ngăn cản đi ngang qua hai cái R nền tảng lập quốc mà người kia hai người nguyên bản vừa đi vừa nói chuyện, bị hắn đột nhiên ngăn lại sừng sốt một chút. Trong đó một cái cảnh giác mà nhìn hắn không ngôn ngữ. Âu Dương Cảnh nâng chạy bộ qua đi. Trình Mục rõ ràng áp lực nào đó cảm xúc, gằn từng chữ một nói. Các ngươi nói cái kia từ bụng cá cầm nhận phát tài sáu chỉ lão, mang ta đi tìm hắn. Hiện tại Trình Mục hầu kết lăn lộn, cường điệu, lời nói ngoài lề hôm nay không có canh ba. Kỳ thật ta cảm thấy không ngược, Ai? Hết chương.